Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 1, dũng giả đã đánh bại được quỷ vương nhưng lại bị đồng đội phản bội, góc chuyện audio.com. Vậy là kết thúc rồi y, dị uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tiếng hét của quỷ vương vang vọng khắp tòa lâu đài, ta đây, thân là một quỷ vương, mà lại bị một tên con người đánh bại. Những người tốt hơn nên nhớ điều này, ta chắc chắn, sẽ trở lại, dù là hàng chục hay hàng trăm năm đi nữa, chỉ cần thế giới còn cái ác. Ta thề sẽ trở lại, cho đến thời khắc ấy, các ngươi hãy cứ tận hưởng sự bình yên khi còn có thể đi, sau khi để lại những lời đó. Quỷ vương biến mất cùng lúc âm thanh ầm ầm vang lên, đó là âm thanh báo hiệu cho sự sụp đổ của tòa lâu đài, mọi người, tòa lâu đài sụp đổ rồi. Nhanh rời khỏi đây thôi, ây, bằng cách nào đó, những người đồng đội vừa mới sát cánh cùng tôi giờ đây đã biến đâu mất cả. Chỉ còn lại một mẩu giấy, tôi lượm nó lên và đọc tóm lại, nội dung của lời nhắn như sau, theo lệnh của nhà vua. Hãy chôn vùi dũng giả cùng với quỷ vương, sau đó, thánh nữ sẽ làm đám cưới với hoàng tử, có vẻ như mình vừa bị lợi dụng, tôi run rẩy và hét lên. Đùa à, cuộc sống của tao, trả lại đây y, tiếng hét của tôi bị nhấn chìm bởi âm thanh sụp đổ của tòa lâu đài. Vậy là quỷ vương đã bị đánh bại và thế giới lại hòa bình, với cái giá là sự hy sinh của dũng giả Noel Vigo, Chen, Kevin, Key, Edith, Suri, Cách Trương.